Tả đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chỗ Ngụy Tử Phong mượn tới 10 khối linh thạch. Hơn nữa trong tay hắn có 8 khối. Tổng cộng 18 khối linh thạch hạ phẩm. Vương Dương toàn bộ cầm đi mua lá bùa cùng mực máu. Lá bùa chống một khối linh thạch hạ phẩm mua được 5 lá. Chủ quán tặng hắn 3 lá. Tổng cộng mua được 78 lá. Lọ mực máu lớn bằng bàn tay. Tốn 3 khối linh thạch hạ phẩm. Trừ bỏ 6 lá bùa hộ mệnh bắt trước khen thưởng. Túi của Vương Dương lần thứ 2 trống trơn. Hắn trở lại chỗ ở, dùng thời gian 7 ngày. Tốn 38 lá bùa trống. Vẽ ra 5 lá bùa hộ mệnh. Sau đó mang lên 6 lá vốn có. Trực tiếp chạy tới cửa hàng bùa linh tam chỉ. Tìm Từ Hòa Hải giao nhiệm vụ. Sở dĩ giao nhiệm vụ gấp như vậy, tự nhiên là vì mau chóng tiến hành bắt trước tiếp theo. Thành Lô Khê, lúc này mới qua 7-8 ngày. Người như thế nào nhanh như vậy? Sau khi kiểm tra bùa chú, Từ Hòa Hải khiếp sợ nhìn Vương Dương. Hắn đã dạy Vương Dương mấy ngày. Tự nhận đã đem Vương Dương nhìn thấu. Đời này liền tính lại nỗ lực như thế nào cũng chính là phù sư sơ cấp. Chính là Vương Dương hiện tại này vừa ra, trực tiếp làm hắn ngơ ngác. Hắn dựa theo tu vi của Vương Dương tính toán. Mỗi ngày nhiều nhất vẽ 7-8 lá bùa. Muốn ở trong 7 ngày vẽ ra 10 lá bùa. Xác suất thành công cần thiết đạt tới 2 thành. Đạt tới 2 thành không khó. Chỉ cần là người chỉ cần chịu bỏ công sức. Chịu phí thời gian, có thể đạt tới. Mấu chốt là Vương Dương trước sau học chế bùa. Mới 1-2 tháng, tốc độ tiến bộ này liền có chút khủng bê. Ố, ta gần nhất linh cảm bùng nổ. Liền cảm thấy đặc biệt thuận tay. Sau đó mơ màng hồ đồ liền vẽ đủ 10 lá. Vương Dương nói bậy bạ. Từ Hòa Hải nhìn bùa trong tay. Lại nhìn Vương Dương. Trong lúc nhất thời trong lòng có đầy đủ cảm xúc. Vì cái gì ta không có mơ màng hồ đồ tới như vậy một chút? Nếu là hắn cũng có thể mơ màng hồ đồ tới mấy lần như vậy? Sợ là đã sớm thành phù sư trung cấp. Tiểu tử ngươi thật đúng là gặp vận may. Loại chuyện ngộ đạo này đều có thể gặp phải. Từ Hòa Hải tự nhiên không tin Vương Dương trong miệng cái gọi là mơ màng hồ đồ. Hắn suy đoán Vương Dương hẳn là tiến vào trạng thái ngộ đạo hiếm thấy. Mới có thể đột nhiên bùng nổ tiến bộ thần tốc. Mặc kệ nói như thế nào, nhiệm vụ của ngài ta xem như hoàn thành. Ngài luôn không phải lại hợp đồng cho ta một chút. 3 lá, 1 khối linh thạch, người xác định còn tiếp. Từ Hòa Hải nhìn Vương Dương giống như xem đồ ngốc. Hắn nguyên bản chỉ là lừa dối Vương Dương, làm cho hắn biết khó mà lui. Căn bản không nghĩ tới Vương Dương có thể làm thành. Càng không nghĩ tới hắn còn nguyện ý tiếp. Ngài nếu là nguyện ý tăng giá, ta tự nhiên càng vui. Hì hì, Vương Dương cười nói. Không nghĩ tới Từ Hòa Hải thật sự gật đầu. Vậy ngươi lại vẽ 20 lá. Ta ấn giá 2 lá. Một khối linh thạch thu. Nhưng lúc này phải trong 10 ngày liền giao cho ta. Từ Hòa Hải rất muốn nhìn xem. Vương Dương là đột nhiên bùng nổ. Vẫn là thật sự có môn đạo gì. Một lời đã định. Vương Dương trực tiếp mở ra hệ thống xem xét. Dù sao Từ Hòa Hải cũng nhìn không thấy. Sau khi nhìn thấy hệ thống biểu hiện, lập tức vui vẻ ra mặt đáp ứng. Chờ Vương Dương rời đi, Từ Hòa Hải nhìn Vương Dương vẽ tốt 10 lá bùa, nhịn không được nở nụ cười. Cha, ngươi hôm nay như thế nào vui vẻ như vậy? Lần trước ngươi thấy Vương huynh đệ này còn nổi trận lôi đình đâu? Từ Thanh Thanh tiến vào thu dọn trà cụ, nhìn thấy Từ Hòa Hải ngồi đó cười, nhịn không được tò mò hỏi. Nói không chừng lần này ta thật sự nhìn lầm. Tiểu tử này có thể là khối bảo vật. Chấm, Từ Hòa Hải vuốt râu bạc thật dài. Đầy mặt tươi cười, nhìn lầm ngươi còn vui như vậy. Lại nói, hắn có phải khối bảo vật hay không? Cùng chúng ta lại không quan hệ. Ngươi không phải thu học phí của người ta sao? Từ Thanh Thanh nói, như thế nào sẽ không quan hệ? Hắn hiện tại còn không có phát triển. Chỉ cần cho chút chỗ tốt. Không tin trói không được hắn. Từ Hòa Hải tự tin nói, cha, người nên không phải là muốn cho hắn làm phù sư chuyên dụng của cửa hàng chúng ta đi. Vậy Thẩm Lang làm sao bây giờ? Từ Thanh Thanh khiếp sợ nói. Thẩm Lang tên là Thẩm Dược, là trượng phu của Từ Thanh Thanh, Nhạc Tế kiêm đệ tử thân truyền của Từ Hòa Hải. Tiểu Thẩm thiên phú như thế nào? Ngươi lại không phải không biết. Phỏng chừng cả đời đều khó có tiền đồ. Chờ sau khi ta đã CS3T, chỉ dựa vào chút bản lĩnh của hắn, sợ là cửa hàng đều giữ không nổi. Từ Hòa Hải hiển nhiên đối Nhạc Tế của mình cũng không phải quá tin tưởng. Cha, ngươi, hừ, nghe được Từ Hòa Hải nói trượng phu của mình không giỏi. Từ Thanh Thanh ném xuống khay trà, thở phì phì rời đi. Từ Hòa Hải cũng không để ý, tiếp tục nghiên cứu những lá bùa mà Vương Dương đưa hắn. Hả, trình độ nét mực đọng lại, như thế nào cảm giác có chút không đúng. Bắt đầu bắt trước, có thể bắt trước sự kiện. Truyền thừa, lão bản cửa hàng bùa linh tam chỉ của Thành Lô Khê Từ Hòa Hải. Đối với thiên phú của ngươi vô cùng thưởng thức. Hắn giao cho ngươi nhiệm vụ hạng nhất, trong 10 ngày vẽ ra 20 lá bùa hộ mệnh. Nếu là có thể hoàn thành, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch ngoài ý muốn. Thời gian 6 ngày, ngươi hết sạch tài liệu trong tay, chỉ chế tạo ra tới 6 lá bùa chú. Ngươi trực tiếp từ bỏ, không chuẩn bị giúp Từ Hòa Hải chế bùa. Ngươi thông qua quan hệ của Ngụy Tử Phong, đem bùa mới vừa vẽ bán ra ngoài, thu hoạch 7 viên linh thạch. Ngươi dùng 6 viên linh thạch, mua sắm sách chế bùa Liễu Tích Ngọc đưa tới. Ngươi chuẩn bị nhận nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch, chờ có linh thạch, mới chậm rãi luyện tập chế bùa. Ngươi nhận nhiệm vụ rửa sạch u hồn. Lúc ngươi rời đi, phát hiện toàn bộ môn phái đang một mảnh chúc mừng. Thì ra là Thái Thượng trưởng lão xuất trinh trở về. Khi ngươi đi ngang qua Thành Lô Khê, phát hiện giá hàng trong thành giảm mạnh. Vốn túi càn khôn cần 100 khối linh thạch để mua. Hiện tại chỉ bán 20-30 khối linh thạch. Người sờ túi đã hết tiền. Tiếc nuối bỏ lỡ. Người tốn thời gian 3 ngày. Làm xong nhiệm vụ rửa sạch u hồn. Người đi ngang qua Thành Lô Khê. Phát hiện giá hàng một lần nữa khôi phục bình thường. Trong lòng hối hận không thôi. Người trở lại môn phái. Mã lão tìm đến ngươi, đem ngươi giáo huấn một trận. Nếu làm không được, liền không cần tùy tiện đáp ứng người khác. Ngươi hổ thẹn không thôi. Bắt trước kết thúc, bắt trước khen thưởng, chế bùa, bùa hộ mệnh, ta như thế nào không thể có chút chí khí đâu. Nhìn đến trong quá trình bắt trước, hành động chính mình bỏ việc, Vương Dương nhiều ít có chút cạn lời. Vì cái gì liền không thể nỗ lực một chút, như vậy mình cũng có thể lấy nhiều chút kinh nghiệm chế bùa. Vương Dương mở ra hệ thống xem xét. Hơn nữa mấy ngày hôm trước tăng lên 3 điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm bùa hộ mệnh hiện tại của hắn là nhập môn 84, 100, tiếp tục bắt trước, có thể bắt trước sự kiện. Truyền thừa, lão bản cửa hàng bùa linh tam chỉ ở Thành Lô Khê Từ Hoa Hải. Đối với thiên phú của ngươi vô cùng thưởng thức, hắn giao cho ngươi nhiệm vụ hạng nhất. Ở trong vòng 10 ngày vẽ ra 20 lá bùa hộ mệnh. Nếu là có thể hoàn thành, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngươi dùng hết sạch tài liệu, tốn thời gian 6 ngày, chỉ chế tạo ra 7 lá bùa. Ngươi bán đi mật ong linh còn thừa cùng 7 lá bùa. Đạt được 28 khối linh thạch, ngươi không có mua sắm lá bùa. Ngươi tìm được Liễu Tích Ngọc, thỉnh giáo kinh nghiệm chế tạo bùa hộ mệnh. Lúc ngươi xuống núi, phát hiện toàn bộ môn phái chính một mảnh chúc mừng. Thì ra là Thái Thượng trưởng lão xuất trinh trở về. Ngươi tới Thành Lô Khê, phát hiện tài nguyên tu hành trong thành toàn bộ giảm giá mạnh. Túi càn khôn vốn cần 100 khối linh thạch để mua. Hiện tại chỉ bán 20-30 khối linh thạch. Ngươi tốn 25 khối linh thạch. Từ một người bán hàng rong mua được một cái túi càn khôn. Trong lòng vui vẻ không thôi. Ngươi tới cửa hàng bùa linh tam chỉ, muốn tìm Từ Hòa Hải trả nhiệm vụ. Từ Hòa Hải không ở, Từ Thanh Thanh lạnh mặt, làm ngươi qua mấy ngày lại đến. Ngươi trở lại môn phái nhận nhiệm vụ, chuẩn bị tạm thời từ bỏ chế bùa, trước làm nhiệm vụ tích lũy linh thạch. Ngươi nhận nhiệm vụ rửa sạch u hồn. Ngươi gặp được một u hồn đặc thù, đáng tiếc không thể bắt lấy. 3 ngày sau ngươi trở về Di Linh Phái, phát hiện giá hàng đã khôi phục bình thường. Ngươi bán đi túi càn khôn, kiếm lời một khoản lớn. Ngươi tìm Từ Hòa Hải tưởng trả nhiệm vụ. Từ Hòa Hải tâm trạng không tệ. Cho phép ngươi kéo dài thêm mấy ngày. Nhiệm vụ hoãn lại. Ngươi mua sắm trên 100 lá bùa. Tốn 10 ngày thời gian. Tích lũy đủ 20 lá bùa. Ngươi tìm Từ Hòa Hải tiến hành rồi giao tiếp. Ngươi đạt được 10 khối linh thạch. Từ Hòa Hải cảm thấy ngươi thiên phú bình thường. Quyết định về sau không hề thu mua bùa chú của ngươi. Ngươi có chút uể oải. Bắt trước kết thúc, bắt trước khen thưởng, ký ức, hoàn thành mục tiêu bắt trước. Sự kiện biến mất, một đoạn ký ức về 10 ngày sau. Cuồn cuộn tiến vào trong đầu Vương Dương. Qua một hồi lâu, Vương Dương mới đưa ký ức hoàn toàn dung hợp. Sự kiện bắt trước biến mất. Vương Dương cũng không có đạt được kinh nghiệm chế bùa mình muốn nhất. Chính là biểu tình của hắn lại không uể oải chút nào. Ngược lại có chút kinh ngạc. Biện pháp chơi của hệ thống bắt trước giống như không chỉ là tăng tu vi cùng kỹ năng. Làm không tốt lần này, ta sẽ đã phát. Vương Dương ở trong phòng bước đi một hồi. Biểu tình trong mắt đột nhiên kiên định. Liều mạng, cách chương.